Đỉnh luyện thần ma chương 469, phát tài, góc truyện audio.com. Như nếu đám người kia điều tra ra là hắn làm, vậy thì có thể làm thế nào, hắn là đã nhanh chân chạy hồi về Vân Quang Thành. Về lại bên cạnh vị chủ nhân kia, đám người kia dám đến tìm hắn gây sự hay sao, không tính cái hộ thành phù trận kia, một khi nó bị phá. Hắn còn một chỗ dựa vững chắc để mà trốn tránh, kia chính là vị chủ nhân của hắn, Ngụy Thánh Cường Giả. Tại hạ giới tinh vực này có thể nói là vô địch thủ, đám người kia không đến tìm hắn gây phiền phức thì thôi, như bọn họ dám vác xác đến. Đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu, không chừng vị chủ nhân kia trong lòng còn mừng rỡ, khen ngợi công lao của hắn cũng nên, nửa giờ sau, giác. Tinh không bí kim, cực phẩm linh mạch, nhìn đã phiêu tán vào hư vô một tên ma hoàng nguyên thần, Hổ Huyền Thiên ánh mắt như là đèn pha lẩm bẩm. Hắn đến Hắc Linh Sơn sau, vì cẩn thận cũng vì điều tra xem vì cái gì mà hai đại cường thành phải tranh giành cái tòa Hắc Linh Sơn này. Cho nên đã bắt đi một tên ma hoàng theo hắn thấy có thân phận khá cao của Cấp Tích Thành để mà siêu hồn, tại nơi đây hiện tại đang lâm vào hỗn chiến. Lấy hắn linh thể yêu tôn trí cường tu vi, thực quá dễ dàng để chế ngự một tên ma hoàng cảnh tiểu bối mà không bị ai phát hiện. Ngay khi siêu hồn xong được tin tức, hắn là mừng như điên, như có Ngô Nguyệt tại đây, hắn sẽ ngay lập tức hành xử cũng không chừng. Từ trong ký ức của tên ma hoàng này hắn biết được, Hắc Linh Sơn trung tâm không chỉ ẩn chứa một vạn đầu cực phẩm linh mạch. Mà nó còn có một mỏ lục giai tinh không bí kim, hơn nữa số lượng không ít hơn 5-6 vạn cân tinh không bí kim, hắn đương nhiên là biết đến. Nó chính là linh tài chủ yếu để mà luyện chế truyền tống trận một trong, linh ma đại lục này cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là truyền tống trận. Có truyền tống trận liền có thể liên thông ngàn vực cho nên tài liệu luyện chế truyền tống trận mới trở nên sang quý. Tinh không bí kim càng là quý hiếm bên trong quý hiếm, nhất là lục giai giai tinh không bí kim. Hiện nay thị trường một cân lục giai tinh không bí kim có thể bán được 100 đầu cực phẩm linh mạch hơn nữa có tiền còn chưa chắc gì đã mua được. Một cân là 100 đầu cực phẩm linh, nếu như bên trong kia là 5 vạn cân, hắn sẽ có 500 vạn đầu cực phẩm linh mạch. 500 vạn đầu cực phẩm linh a, nghĩ đến đây, nước miếng của hắn là chảy xuống liên hồi, hắn có thể khẳng định. Ngay cả chủ nhân của hắn như biết được nơi đây ẩn giấu đến 500 vạn đầu cực phẩm linh mạch cũng sẽ lập tức xuất quan lao đến tranh đoạt. Lợi ích lớn đến như vậy, vị chủ nhân tham lam vô độ của hắn chịu bỏ qua chính là một chuyện lạ đời, ầm ầm, tránh ra. Ai ngăn cản ta tất cả đều phải chết, Hổ Huyền Thiên hai mắt đỏ bừng, lập tức xuất ra hai trường. Đánh vào 300 vạn ma tộc ma hoàng đang hỗn chiến ngăn cản đường đi của hắn kia, vì là kích động, hắn cũng không kiên nể cái gì nữa. Hai trường kia là toàn bộ lực lượng của hắn, thậm chí là thiêu đốt cả tinh huyết, lực lượng đã lên đến gần 1.000 vạn ức long lực lượng. Đem khoảng không gian mấy trăm vạn dặm cho bao phủ bên trong trường ấn, hắn là muốn một kích diệt đi toàn bộ ma tộc tại nơi đây. Sau đó đi vào thu nhập tinh không bí kim, nếu như không, một khi một tên ma hoàng nào phát hiện ra hành động của hắn. Truyền âm cho hai tên ma tôn đang giao chiến ngoài kia biết, hai tên kia sẽ là lập tức ngừng chiến quay lại tìm hắn tính sổ, vậy thì hắn nguy hiểm rồi. Không, là yêu tôn cường giả, vị bệ hạ kia là ai, hắn làm sao dám ra tay tàn sát chúng ta, hắn là muốn diệt sạch chúng ta sao? Như thế nào có thể, nguy rồi, hắn là muốn độc chiếm tinh không bí kim, không được, phải báo tin cho hai vị bệ hạ biết mà thôi. Bất ngờ xuất hiện hai đại trưởng ấn, tất cả ma tộc của hai tòa chí tôn thành chỉ đang liều mạng chém giết đều dừng tay lại. Vì từ trưởng ấn kia bọn họ cảm nhận được nồng đậm tử vong hơi thở, cũng có người nhanh trí liền đã đoán được đây là có chuyện gì đang xảy ra. Tất cả cũng chỉ vì vị yêu tôn cường giả kia nghe được tiếng gió cho nên nhanh chân đến đây mà thôi, chỉ là cái tên yêu tôn này làm sao dám. Hắn sao có thể có lá gan diệt đi bọn họ, hắn làm sao dám cướp đoạt tài nguyên mà ma tộc bọn họ đã chấm. Hắn không có sợ sau khi chuyện này lộ ra tiếng gió. Không chỉ là hắn, mà toàn bộ tộc nhân của hắn sẽ bị ma tộc tận diệt hay sao? chỉ là nghi hoặc vô tận của bọn họ là không có một người nào có thể giải được, lực lượng mà tôn giả cường giả phát ra là quá mức kinh khủng. Bọn họ chỉ có thể đem những cái nghi vấn này xuống dưới minh giới mà thôi, ầm ầm, ầm ầm, phốc, phốc, phốc, hừ. Như để các ngươi có cơ hội báo tin, thật phí mấy tích tinh huyết của Hổ Huyền Thiên ta. Hổ Huyền Thiên nhìn đã tan thành mây khói mấy trăm vạn ma tộc cường giả, khinh thường hư lạnh một tiếng. Vì để cho chắc chắn bọn họ không thể nào có cử động gì khác, hắn chẳng những xuất ra lĩnh vực, ngay cả tinh huyết cũng thêu đốt không ít. Nếu như để đám kiến hôi này có thể dùng truyền âm ngọc phù, hắn linh thể yêu tôn trí cường cảnh giới cũng có thể vứt đi được rồi. Vì hành động lần này, ngay cả trên người đám ma tộc ma tâm hắn cũng là không cần, như bình thường, hắn sẽ ra tay nhẹ một chút. Diệt đi đám ma hoàng này cũng phải để lại ma tâm bán lấy tiền, nhưng lần này thì lại khác, hắn đã có tinh không bí kim cùng cực phẩm linh mạch đằng kia. Hắn cũng không có ham hố một ít tiền lẻ, theo như hắn nghĩ đã có sơn hào hải vị rồi, còn cần gì ăn cơm rau dưa, cho nên diệt xong đám ma tộc này. Hắn cũng không có dừng lại, ầm, rắc đem cực phẩm linh mạch thu thập trước, Hổ Huyền Thiên vạch phá không gian. Chẳng mấy chốc hắn đã đi đến trung tâm Hắc Linh Sơn, hắn liền nhắm ngay vị trí sinh ra một vạn đầu cực phẩm linh mạch đi đến. Đây cũng là vì hắn đã nghèo khó đến sợ, hồi tại Thiên Khiếu Sơn Mạch đừng nói là một vạn đầu cực phẩm linh mạch. Ngay cả 1000 đầu cực phẩm linh mạch hắn cũng khó mà nhìn thấy, cho nên có tiền trong túi vẫn an toàn hơn, ầm ầm, rầm rầm. Hổ Huyền Thiên hóa thủ vi chảo, dùng yêu nguyên lực phong tỏa một khu vực rộng lớn có chứa cực phẩm linh mạch. Sau đó vận chuyển tất cả cực phẩm linh mạch vào bên trong hư giới của mình, nửa giờ sau, ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, tinh không bí kim. Lần này đến phiên ngươi, thu xong cực phẩm linh mạch, Hổ Huyền Thiên ngựa không ngừng vó. Lập tức liền chạy đến cách cực phẩm linh mạch 5 ức dặm vị trí, hắn liền ra tay, phá tan đi tầng tầng địa chất, đem tinh không bí kim thu vào trong túi. So với khi lấy cực phẩm linh mạch còn nhanh hơn vài lần, vì hắn biết một khi mình chậm trễ, hai tên ma tôn kia một khi quay lại. Hắn nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm, ầm ầm, ầm ầm, nguy rồi, phải làm sao bây giờ, đang đem đại lượng tinh không bí kim đưa vào trong hư giới. Hổ Huyền Thiên trong lòng liền lập máy động, hắn cảm nhận được nguy hiểm vờn quanh, kèm theo đó là vô tận sát khí kéo đến, hắn là dám khẳng định. Không đến 1-2 giây thời gian, nếu như mình còn không rời khỏi nơi đây, như vậy rất có thể phải tán thân tại nơi đây. Nhưng mà muốn hắn trơ mắt nhìn một đống kim sơn trước mắt mà không thể tiêu xài được, hắn cũng là không có cam lòng a, bỏ đi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Ầm, giác cách chương.